Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, phần 166. Chương 166 chapter 190 chapter 190 ngũ tử mặc chính mình một người đãi ở phòng nghỉ. Scott tắc không biết cùng những cái đó chiến hạm mặt trên các binh lính thương lượng cái gì. Hắn ở phòng nghỉ bên trong đợi một hồi lâu. Scott mới mở ra cửa phòng đi vào tới. Vội xong rồi, ngũ tử mặc không có trắng ra hỏi Scott ở vội cái gì. Nhìn đến hắn sau khi trở về, thuận miệng hỏi một câu. Sau đó đưa cho hắn một ly chính mình vừa mới pha tốt trà xanh. Phòng nghỉ lá trà không cần hỏi, đương nhiên là Scott cố ý vì ngũ tử mặc chuẩn bị. Hơn nữa vẫn là chân quý cực phẩm nham trà. Liền tính là ở Hiên Viên Thừa Thiên, nơi Hiên Viên gia tộc cố ý sáng lập ra tới gieo trồng lá trà. Trên tinh cầu mặt, loại này cực phẩm nham trà mỗi năm cũng chỉ có thể sản xuất trăm mấy cân mà thôi. Đừng tưởng rằng trăm mấy cân rất nhiều. Đây chính là chỉnh viên tinh cầu một năm sản lượng. Nếu không phải hai người kết hôn, Hiên Viên không thể tưởng được đưa cái gì tân hôn lễ vật. Ở biết ngũ tử mặc thích uống trà, Hiên Viên Thừa Thiên cũng sẽ không chịu đựng đau mình. Giả bộ vẻ mặt hào phóng tặng ngũ tử mặc một cân. Đây là Tổng thống Tắc Hạ ở hôn lễ là đưa cực phẩm nham trà. Ha ha ha, Scott ngươi còn nhớ rõ hắn lúc ấy đưa trà thời điểm bộ dáng sao? Thật cho rằng ta nhìn không ra hắn kia đau mình biểu tình. Ngũ tử mặc đem chén trà đưa cho Scott. Nhớ tới lúc ấy Hiên Viên Thừa Thiên rõ ràng đau lòng. Nhưng là bận là muốn giả bộ vẻ mặt hào phóng biểu tình. Không khỏi ha ha ha cười ha hả. Trà một ngụm chảy qua nước ấm hướng phao sau màu xanh lá như thúy ngọc cực phẩm nham trà. Ngũ tử mặc than thở một tiếng. Quả nhiên là cực phẩm. Liền tính là ngũ tử mặc loại này không hiểu đến trà người cũng có thể cảm thụ được. Này trà thần cùng vị. Nhìn ra thiếu niên đối cực phẩm nham trà yêu thích. Scott ánh mắt ám ám. Nghĩ có phải hay không làm Hiên Viên Thừa Thiên lại đưa một ít. Chỉ có một cân lượng. Không đủ, thiếu niên tắc kẽ răng. May mắn Hiên Viên Thừa Thiên không biết Scott nhớ thương thượng bảo bối của hắn lá trà. Nếu không tuyệt đối sẽ cùng hắn cấp. Thích, ân, hương vị rất hương. Ta cái này không hiểu đến trà uống một ngụm đều cảm giác chính mình thăng hoa. Scott ngươi cũng mau nếm một ngụm nhìn xem Monster, có lẽ thật là đông tây phương sai biệt vấn đề. Ngũ tử mặc đối loại này cực phẩm nham trà phi thường ưu ái. Nhưng mà uống một ngụm Scott chỉ cảm thấy có điểm hương. Không có gì mặt khác cảm giác. Ngũ tử mặc nhìn đến Scott giống uống nước như vậy, uống như vậy cực phẩm. Cũng không giống những cái đó trà si như vậy nói Scott nghiêu nhai mẫu đơn. Lãng phí gì đó, An Man Hào đã khải hàng. Bởi vì lần này An Man Hào này đây hưởng tuần trăng mật danh nghĩa rời đi thiên khiển quân đoàn tổng. Bộ, sở lộ tuyến cùng với đi trên đường tiếp viện điểm đều là cố định. Bọn họ mục tiêu lần này là ở Mạc Lạp đế quốc bản đồ nội đê khách tinh cầu. Trong kế hoạch nửa tháng thời gian có thể tới, sở dĩ phải tốn nửa tháng. Là vì làm càng nhiều chuẩn bị công tác, ngũ tử mặc đối này không chút nào để ý. Rốt cuộc phòng nghiên cứu sự tình càng thêm quan trọng. An Man Hào ở trong vũ trụ đi. Scott phòng nghỉ nội vật phẩm chuẩn bị đến rất đầy đủ hết. Trừ phi ngũ tử mặc nhàm chán nghĩ ra đi dạo một chút. Nếu không bọn họ có thể vẫn luôn đãi ở phòng nghỉ thẳng đến tới mục đích địa. Hai người ở phòng nghỉ bên trong tuyệt đối sẽ không cả ngày làm một ít quá ô sự tình. Vô luận là Scott vẫn là ngũ tử mặc, đều là người bận rộn. Scott bị này nguyên soái đại nhân liền không nói. Mà ngũ tử mặc, ở cùng chủ khống hệ thống từ hệ thống giao lưu thời điểm. Lại có linh cảm money kỹ thuật check linh cảm nói đến là đến. Gần nhất tựa như hồng thủy giống nhau một phát không thể vãn hồi. Nếu không phải nguyên soái nhìn ngũ tử mặc đối với quang não lâu lắm. Sợ đối hắn tinh thần quá độ mệt mỏi. Mỗi ngày đều lôi ra hoạt động nhẹ nhàng một chút. Nếu không ngũ tử mặc cái này kỹ thuật chạch thật sự có thể ôm quang não không ăn không uống cả đời. Hôm nay Scott lại ra tay tạm dừng ngũ tử mặc điên cuồng gõ bàn phím hình thức. Hơn nữa giúp còn không có từ các loại số liệu số hiệu chung hoàn hồn ngũ tử mặc xuyên nhiều một kiện áo khoác. Năm hắn đi đến An Man Hào cửa khoang, bị bên ngoài gió lạnh một thổi, ngũ tử mặc mới chính thức hoàn hồn. Ai, Scott, nơi này là chỗ nào? Chúng ta muốn đi đâu? Ngũ tử mặc nhìn đến An Man Hào cư nhiên đáp xuống ở một cái phi thường phồn hoa tinh tế hàng trạm. Chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lãnh hắn Scott. Nơi này là Âu Lôi Nạp tinh cầu, Âu Lôi Nạp. Nơi này chính là Âu Lôi Nạp. Trách không được như vậy náo nhiệt ở biết muốn cùng Scott tiến vào Mạc Lạp đế quốc thời điểm. Ngũ tử mặc liền ở trên mạng tra tìm không ít về Mạc Lạp đế quốc tư liệu. Ở ngũ tử mặc tỏ vẻ trường kiến thức đồng thời, cũng nhớ rõ mấy cái tương đối quan trọng tinh cầu. Tỷ như Mạc Lạp đế quốc lấy hoàng thất dòng họ mệnh danh, đế tinh Ha Mã đặc tinh cầu. Còn có cái khác mấy cái tinh cầu nhân văn khoa học kỹ thuật cùng với hoàn cảnh tinh tế nổi danh. Tinh cầu, trong đó bọn họ hiện tại thân ở cái này Âu Lôi Nạp tinh cầu đúng là liên bang cùng với Mạc Lạp đế quốc quốc gia phân giải tuyến tinh cầu. Viên tinh cầu này thuộc sở hữu quyền vấn đề, vẫn luôn đều có tranh luận. Cuối cùng ở Mạc Lạp đế quốc cùng với liên bang cũng không chịu thoái nhượng dưới tình huống. Chỉ có thể một người làm nửa bước. Cái này tinh cầu quyền thống trị từ liên bang cùng với Mạc Lạp đế quốc cộng đồng quản lý. Đường ngũ tử mặc ở trên mạng nhìn đến viên tinh cầu này giới thiệu thời điểm. Cảm khái hắn quả nhiên là ít ngồi đáy giếng. Mênh mang vũ trụ thật sự thật lớn. Cứ nhiên liền như vậy tinh cầu đều có. Biết được đã tới Âu Lôi Nạp tinh cầu. Nói cách khác, bọn họ đoàn người kế tiếp liền phải tiến vào Mạc Lạp đế quốc lãnh thổ quốc gia. Kế tiếp hành trình ngũ tử mặc vô tâm tình quản. Hắn hiện tại chính hứng thú bừng bừng nhìn này viên từ liên bang cùng với Mạc Lạp đế quốc cộng đồng. Thống trị tinh cầu, Âu Lôi Nạp tinh cầu ở hai cái văn minh đánh sâu vào hạ. Bày ra tới nhân văn phong cảnh sắc thật làm ngũ tử mặc mở rộng tầm mắt. Không ngừng kia chưa từng gặp qua dị tinh cầu kiến trúc. Còn có ở trên phố hành tẩu Mạc Lạp đế quốc người. Ngũ tử mặc vẫn luôn nương tựa Scott. Nhìn đến làm hắn kinh hỉ sự tình lập tức tiến đến Scott bên tai cùng hắn chia sẻ. Hiện tại chúng ta Mo đại thần thật là một bộ đồ quê mùa vào thành. May mắn hắn biết không có thể mất mặt ném đến ngoại tinh đi. Cảm thán ngạc nhiên thời điểm đều là thanh âm rất nhỏ cùng Scott nói. Ngũ tử mặc lúc kinh lúc giống. Scott trên mặt một chút không kiên nhẫn biểu tình đều không có. Mà là vẫn luôn dùng tràn ngập sủng nịch ánh mắt nhìn thường thường thấp giọng kinh hô. Đồng thời miệng tiến đến hắn bên tai díu dít thiếu niên. Nhìn như thế hoạt bát hiếu động ngũ tử mặc. Scott chỉ cảm đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù. Ở ngũ tử mặc tỏ vẻ nghi hoặc thời điểm. Sẽ thực kiên nhẫn cùng ngũ tử mặc giải thích. Hai người ở người đến người đi trên đường tựa như một đạo phong cảnh tuyến. Hấp dẫn không ít người qua đường tầm mắt. Nếu nói ngũ tử mặc ở phía trước danh khí chỉ ở đệ nhất trường quân đội quay vòng. Đương hắn trở thành Scott An Man bạn lữ sau. Toàn bộ liên bang, thậm chí Mạc Lạp đế quốc, đều nhận thức vị này gọi là ngũ tử mặc thiếu niên. Hơn nữa An Man gia tộc phát ra thanh minh. Nói nguyên soái phu phu hai người sẽ tiến hành trong khi hai tháng tuần trăng mật lữ hành. Trong đó một cái địa điểm đúng là Mạc Lạp đế quốc nổi danh du lịch tinh cầu đê khách tinh cầu. Tin tức này một truyền ra, không ngừng liên bang dân chúng oanh động, ngay cả Mạc Lạp đế quốc dân chúng cũng bắt đầu chờ mong gặp được vị này liên bang bảo hộ thần. Trên danh nghĩa liên bang cùng Mạc Lạp đế quốc là thuộc về phi hữu hảo quan hệ, nhưng là tinh tế thời đại, vô luận là liên bang vẫn là Mạc Lạp đế quốc, dân chúng bình thường nhóm đối cường giả sùng bái, là chẳng phân biệt nhân chủng quốc tịch. Scott An Man có thể được xưng là tinh tế mạnh nhất lính gác. Kỳ thật ở Mạc Lạp đế quốc, nguyên soái đại nhân cũng có không ít phen não tàn. Này không, hôm nay nhìn đến nam thần phu phu xuất hiện ở Âu Lôi Nạp tinh cầu. Nếu không phải tưởng duy trì một chút đế quốc vinh quang, đã sớm vây qua đi cầu ký tên. Mạc Lạp đế quốc dân chúng rụt rè, nhưng mà liên bang bên này dân chúng không cần a. Vừa thấy đến nguyên soái cùng với trong truyền thuyết cùng nguyên soái 100% tương dung. Dẫn đường. Lá gan đại đều chạy tới cầu ký tên. Ngũ tử mặc vừa lúc cùng Scott đang nói khởi nào đó vừa mới đi qua đi. Tuy rằng là nhân loại hình thái, nhưng là bên ngoài thật là cùng liên bang nhân thực bất đồng Mạc Lạp đế quốc người khi đã bị một cái mang theo kích động, có điểm thấp thỏm thanh âm cấp kêu trụ. Nam thần còn có nam thần phu nhân các ngài hảo, ta là các ngươi fan. Cái nào, các ngươi có thể hay không cho ta thêm một cái danh, trên đường đột nhiên gặp được fan cầu ký. Tên gì đó, ở Ngũ Tử Mặc cái này tiểu dân chúng trong mắt chỉ có minh tinh mới có đãi ngộ. Cho nên đang nhìn trước mắt vị này kích động đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực tiểu fan khi. Trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Scott. Thân ái, như thế nào phá, ở Ngũ Tử Mặc bên người. Nguyên soái đại nhân hơi thở vĩnh viễn đều là ôn hòa. Nếu không cái kia tiểu fan cũng không dám thò qua tới cầu ký tên. Scott tiếp thu đến trong lòng ngực Ngũ Tử Mặc xin giúp đỡ tầm mắt. Khóe miệng hướng về phía trước chọn chọn. Mới quay đầu nhìn về phía dám cái thứ nhất chạy tới cầu ký tên thiếu niên. Đứng ở hai người trước mặt thiếu niên bên ngoài xem. Tuổi hẳn là do Ngũ Tử Mặc còn muốn tiểu một ít. Hơn nữa bởi vì kích động. Còn mang theo trẻ con vì khuôn mặt đỏ rực, có vẻ càng thêm non nớt. Bất quá nhìn về phía Ngũ Tử Mặc cùng với Scott hai người hai mắt phi thường có thần. Có thể thấy được thiếu niên này là một cái ý chí kiên định đồng thời tự tin thiếu niên. Nếu không bên cạnh không ít nhìn đến Scott hai người đều mặt lộ kích động người qua đường tất cả. Đều chỉ đứng đằng xa chỗ vây xem, nghĩ tới tới lại có điểm không dám lại đây. Chỉ có thiếu niên này cái thứ nhất đứng ra cầu ký tên. Scott ở đánh giá thiếu niên, làm thiếu niên càng thêm thấp thỏm, liền sợ chính mình hành vi làm thần tượng không cao hứng. Scott Ngũ Tử Mặc nhìn đến thiếu niên hai mắt bắt đầu lộ ra cô đơn thần sắc. Không khỏi lôi kéo Scott góc áo, có thể một hồi lâu, Scott cuối cùng mở miệng, thiếu niên còn tưởng rằng không thành công, An Man Nguyên Soái cư nhiên đáp ứng rồi. Hắn cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cảm ơn nam thần. Thiếu niên lập tức đem trong lòng ngực ký tên bản đôi tay cầm. Bởi vì kích động đôi tay có điểm run. Bất quá như cũ cung kính phi thường đưa tới Scott trước mặt. Ở Scott ký tên thời điểm. Cái kia thiếu niên đồng thời kích động nói. Nam thần, ta năm nay sẽ tham gia đệ nhất trường quân đội khảo thí. Ta nhất định sẽ trở thành nam thần cùng với nam thần phu nhân các ngài học đệ. Nghe được thiếu niên lời này, đừng nói Ngũ Tử Mặc, liền Scott đều ghé mắt, đệ nhất trường quân đội cũng không phải là ai đều có thể đủ khảo được với. Xem thiếu niên bộ dáng, hẳn là đối chính mình rất có tin tưởng, Ngũ Tử Mặc tiếp nhận ký tên bản, ở Scott tên phía dưới, viết thượng chúc phúc ngữ mới thêm thượng tên của mình. Chúng ta đây liền trước chúc mừng ngươi, Ngũ Tử Mặc đem ký tên bản đưa cho phía trước thiếu niên. Tuy rằng hắn rất muốn đối với đối phương nói, có thể hay không không cần kêu hắn nam thần phu nhân gì đó. Xưng hô thực di ong, bất quá không đợi Ngũ Tử Mặc mở miệng, thiếu niên khi phía sau truyền đến một phen có điểm biệt nữ. Ngữ khí thực làm người tưởng tấu hắn liên bang ngữ thanh âm ni, ngươi chính là Scott Alman. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.